Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 171. Chương 171. Chú tạo kỳ tài. Keng, keng, keng. Chú tạo lâu một gian đoán tạo thất bên trong. Truyền đến từng đợt hữu lực tiếng đánh. Chú tạo trên đài kia nhanh kim loại cũng đang không ngừng biến hóa hình dạng. Đồng dạng biến hóa, còn có thể tích của nó. Ngay tại từng bước thu nhỏ. Cù lão sư, chiết xuất tốt. Hơn 20 phút phía sau, thiết tháp buông xuống đoán tạo trùy. Một mặt khẩn trương nhìn xem Cù Quốc Bình. Hắn hôm nay lần đầu tiên tới nơi này tìm Cù Quốc Bình yêu cầu học tập chú tạo. Tâm tình đã hưng phấn vừa khẩn trương. Vừa đến thời điểm, Cù Quốc Bình liền hỏi hắn là mấy phẩm chú tạo sư. Lúc nghe chỉ có nhất phẩm phía sau, Cù Quốc Bình trên mặt hiển nhiên là thất vọng. Bọn hắn cái này một nhóm tiến đến đệ tử kiêm tu chế tạo bao quát thiết tháp ở bên trong, hết thảy cũng chỉ có 3 cái. Nghe nói luyện đan sư cho tới bây giờ cũng còn không có một cái đi Thẩm Lăng Nguyệt lão sư nơi đó. Đi báo đến đâu, rất có thể chính là một cái đều không có. Đương nhiên thiết tháp là biết đến. Tối thiểu nhất lão đại của mình tuyệt đối là luyện đan sư. Người xác định người luyện tập đoán tạo chỉ có thời gian 1 năm. Cù Quốc Bình nhìn xem chú tạo trên đài kia nhanh kim loại. Hơi có chút kích động mà hỏi. Thiết tháp không có ý tứ gãi đầu một cái. Nói ra, kỳ thật, cũng không chỉ là 1 năm đi. Chỉ bất quá mấy tháng gần đây thời gian xác thực căn bản không có luyện tập qua chú tạo. Mà lại, trước kia cũng không có lão sư dạy ta. Lão đại ta nói, không có lão sư tốt, không bằng trước không học, miễn cho đi đường quanh co. Thiết tháp cũng là thực tế người. Vừa nhắc tới đến, vậy thì cái gì đều nói. Ồ, ngươi còn không có cùng bất luận kẻ nào học qua. Cù Quốc Bình lần nữa kinh ngạc. Nếu như thời gian 1 năm, tất cả đều là dựa vào chính mình suy nghĩ, có thể đem kim loại chiết xuất làm được tình trạng này. Vậy nhưng thật là thiên tài a. Bình thường mà nói, thiết tháp trước người kia nhanh kim loại chiết xuất, cần ngũ phẩm chú tạo sư mới có thể làm đến. Không có, chính là ngay từ đầu thời điểm, lão đại ta chỉ điểm vài câu, nhưng hắn cũng không phải chú tạo sư, cho nên ngày thứ 2 bắt đầu, hắn liền rốt cuộc không có dạy qua ta cái gì. Thiết tháp thành thật trả lời, sau đó đem chính mình lần thứ nhất cầm đoán tạo trùy thời điểm. Nói đơn giản một lần, lần này, Cù Quốc Bình thật là xem như bị kinh đến, dựa theo hắn nói như vậy. Trước mắt tiểu tử này 3 phút bên trong, một chùy xuống dưới, cũng đã là nhất phẩm chú khí sư rồi. Cù Quốc Bình có chút không tin, chính hắn thế nhưng là đường đường cửu phẩm chú khí sư, là có thể chú tạo ra cực phẩm thánh binh tồn tại. Cho dù là tại thông thiên tháp bên trong, cũng là tuyệt đối cao tầng. Lúc trước chính hắn vừa mới bắt đầu học tập chế tạo thời điểm, căn bản đều không có khoa trương như vậy. Nếu như là thực sự, hắn nhưng là nhặt được bảo. Bất quá Cù Quốc Bình cũng không có lập tức liền tin tưởng thiết tháp. Trước quan sát một đoạn thời gian lại nhìn. Tiếp xuống, Cù Quốc Bình liền bắt đầu chỉ đạo thiết tháp chú tạo phương diện khác kỹ xảo. Liên quan tới kim loại phương diện nhận biết, thiết tháp cũng là biết một số. Mặc dù không coi là nhiều, nhưng là so với bình thường nhất phẩm chú tạo sư muốn tốt không ít. Một cái buổi sáng thời gian rất nhanh liền đi qua. Cù Quốc Bình cũng là càng giáo càng kinh ngạc. Thiết tháp đối với chú tạo phương diện đồ vật, tiếp nhận thực tế quá nhanh. Mà lại, dùng Cù Quốc Bình trình độ, tự nhiên rất nhanh liền có thể đoán được. Thiết tháp có phải hay không đang giả vờ. Giữa trưa thời gian, Cù Quốc Bình tâm tình thật tốt, trực tiếp liền mang theo thiết tháp đi ăn cái gì, mà lại là hắn mời khách, ăn đồ tốt nhất, trong lòng của hắn đã có quyết định, chờ quan sát thiết tháp sau một khoảng thời gian, có thể muốn trực tiếp thu đồ. thiết tháp thiên phú của Quốc Bình đã xác định, sau đó phải quan sát chính là phương diện khác đồ vật. Tỷ như nói tâm tính cùng cá nhân đức hạnh vấn đề. Đây chính là lớn lao vinh quang a. Tại thông thiên tháp tu luyện, nếu như có thể để cho nhân vật ở bên trong trực tiếp thu đồ, thân phận kia địa vị liền hoàn toàn không giống. Bởi vì, tại thông thiên tháp bên trong đủ tư cách thu đồ người, tuyệt đối đều là đứng tại đại lục đỉnh tiêm tầng kia mặt người. Trên thực tế, Thẩm Lăng không cùng Thẩm Lăng Nguyệt hai huynh muội, mặc dù tu vi cũng rất cao, nhưng lại còn không đạt được thu đồ yêu cầu. Ăn xong phía sau, hai người tiếp tục đi trú tạo, mãi cho đến ban đêm, thiết tháp mới cáo từ Cù Quốc Bình, dự định về trước đi. Một ngày này thời gian xuống tới, hắn thật học được rất nhiều thứ, mà lại đối chú tạo cũng càng thêm cảm thấy hứng thú. Hắn tin tưởng, nhiều nhất không cao hơn thời gian 10 ngày, mình tuyệt đối chính là một nhị phẩm chú tạo sư. Làm thiết tháp đi ra chú tạo lâu thời điểm, sắc trời đã hoàn toàn đen lại, bất quá thiết tháp cũng không để ý. Đúc khí lâu cách hắn nơi ở cũng không quá xa, lộ trình sẽ không vượt qua nửa giờ. Lương huynh, hắn ra, nơi hẻo lánh chỗ tối tăm, lúc này chính ẩn tàng ba người, nhìn xem thiết tháp sau khi đi ra, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, còn lại chính là phẫn nộ. Bởi vì, bọn hắn ở đây đã ngồi xổm thời gian một ngày, ăn cơm đều là thay phiên đi, bởi vì bọn hắn không biết thiết tháp lúc nào sẽ ra. Càng không có nghĩ tới tiểu tử này đi vào chính là suốt cả ngày. Hạ thủ đi, bên cạnh một người khác mở miệng nói ra, bọn hắn cũng là thật sốt ruột chờ, cả ngày chờ đợi, liền vì xuất ngụm ác khí, cũng thực tế làm khó bọn hắn. Muốn nói, Bạch Vũ Triết nhiều người như vậy bên trong, Lương Bân bọn hắn hận nhất người dĩ nhiên chính là thiết tháp. Bởi vì đối phó bọn hắn thời điểm, đều là thiết tháp xuất thủ. Cho nên, không chỉ muốn xuất ngụm ác khí, bọn hắn còn tận lực muốn cho đối phương tạo thành càng nhiều phiền phức. Để thiết tháp bọn hắn tu luyện cũng nhận ảnh hưởng rất lớn mới có thể cam tâm. Đừng nóng vội. Cả ngày cũng chờ xuống dưới, còn kém như thế một hồi sao? Nơi này khoảng cách đúc khí lâu quá gần, mặc dù thông thiên tháp các lão sư đồng dạng cũng mặc kệ, nhưng nhìn đến cũng không tốt lắm. Lương Bân phản đối nói, sau đó ba người lặng lẽ đi theo, dùng tu vi của bọn hắn, tự nhiên sẽ không bị thiết tháp tùy tiện phát hiện, mà lại, thiết tháp hôm nay tâm tình cũng là coi như không tệ. Trong lòng đang nghĩ đến chính mình đúc khí phương diện sự tình. Tưởng tượng lấy tương lai mình cũng có thể chế tạo ra thánh binh đến. Tính cảnh giác xác thực hơi hạ xuống một chút. Bá, đột nhiên, một đạo kiếm quang từ phía sau đâm thẳng mà đến. Tại bóng đêm tăm tối bên trong tản mát ra kia một tia sáng tỏ. Lóe lên một cái rồi biến mất. Đánh thẳng thiết tháp đầu vai. Dù sao có thông thiên tháp quy tắc ước thúc, đánh lén tình huống phía dưới, tự nhiên là không dám trực tiếp công kích yếu hại. Vạn nhất nếu là xảy ra nhân mạng, chỉ có một con đường, đó chính là dùng mệnh đi chống đỡ. Loại chuyện này trước kia thế nhưng là phát sinh qua không ít. Thông thiên tháp tuyệt không phải dọa người. Thiết tháp lập tức nhướng mày. Loại tình huống này nếu là hắn còn phát hiện không được lời nói, cái kia cũng thật không cần hỗn. Thân hình lập tức hướng phía trước bước ra một bước, sau đó nháy mắt trở lại, cầm trong tay trấn sơn búa ngăn tại trước người. Keng, sắt thép va chạm thanh âm truyền đến, lực lượng cường đại đem thiết tháp chấn động đến lui về sau mấy bước. Dù sao hắn ứng đối quá vội vàng, lại nói đối phương chính là quang phách cảnh cảnh giới đỉnh cao, đơn đả độc đấu, thiết tháp cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Ngốc đại cá tử, để ngươi phách lối, thiết tháp thân hình còn không có đứng vững, Lương Bân thân ảnh liền đã tới gần, nhảy lên thật cao, đột nhiên một đao bổ xuống,